Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, đương đại nhân tài, kiệt xuất. Không sai, ta chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ nhíu nhíu mày, thực sự là lai giả bất thiện, vừa nhìn liền biết ba người này là cố ý đến gây chuyện. Bất quá hắn mới vừa gia nhập vào Thương Linh Học Viện, tựa hồ không có trêu chọc đến ai vậy. Cái kia hói đầu nam tử cười nhạt, một tay chỉ hướng cầm đầu nam tử quần áo trắng. Hắn đối với Lộc Vũ nói ra, cái kia ngươi cũng đã biết, đại ca chúng ta là ai. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, không ngại nói một chút. Hói đầu nam tử cười nhạt nói ra, Lộc Vũ ngươi hãy nghe cho kỹ, hắn là của chúng ta Ninh Nhất Phàm sư huynh, nguyên lai là Ninh Nhất Phàm. Lộc Vũ gật đầu, hắn nói là người nào tìm chính mình đây? Nguyên lai là Ninh Vinh Phong tìm đến giúp đỡ. Mọi người sớm nghe Ninh Vinh Phong khoe khoang quá, Thương Linh Học Viện Ninh Nhất Phàm chính là hắn tộc huynh, lần trước thâm niên đệ tử, chính là đương đại Thương Linh Học Viện trong hàng đệ tử nhân vật kiệt xuất. Ninh Nhất Phàm tên cũng khắc vào thông thiên bi lên, ở vào tổng hạng tên thứ 13, thiên phú bất phàm, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực hôm nay ở Thương Linh Học Viện chính là số 1 số 2. Ninh Nhất Phàm lạnh lùng nhìn Lộc Vũ, nói ra, Lộc Vũ, ngươi biết ta là tới làm cái gì sao? Lộc Vũ nói ra, ngươi nhất định là bởi vì Ninh Vinh Phong chuyện tình tới. Cái này còn không hiển nhiên à? Nam tử mũi ưng quát lên, lớn mật, ngươi là làm sao cùng chúng ta Ninh sư huynh nói chuyện? Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, các ngươi mới thật sự là lớn mật. Các ngươi có biết, từ cổ chí kim, dám cùng ta nói như vậy người, cũng đều chết không có chỗ chôn. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Lộc Vũ trong ánh mắt phóng xuất ra một cái dị quang. Cái kia dị quang trung ẩn chứa một loại linh hồn tầng diện khí phách. A, nam tử mũi ưng bị cái này khí phách đảo qua, không khỏi tự chủ lảo đảo lui lại hai bước. Hắn lập tức lắc lắc đầu, hầu như cho là mình chúng ta, Lộc Vũ rõ ràng chỉ là một cái mới tới đệ tử. Mình tại sao khả năng e ngại Lộc Vũ nhãn quang đây? Lộc Vũ, ngươi tốt cuồng giọng điệu. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ lời này cho sâu đậm kích thích. Bọn họ gặp qua cuồng, còn không có gặp qua lại tựa như Lộc Vũ như vậy cuồng. Cái gì gọi là từ cổ chí kim? Cái gì gọi là đều chết không có chỗ chôn? Lộc Vũ đem chính mình coi như cái gì? Nam tử mũi ưng quát lên, thảo nào có thể dụ được chúng trưởng lão như vậy khí trọng ngươi. Tiểu tử ngươi thực sự là hội khoác lác, xem ra lừa không ít người. Bên cạnh cái kia hói đầu nam tử quát lên, Lộc Vũ, liền Lam Minh viện chủ cũng không dám nói như vậy. Ngươi thực sự là quá mức cuồng vọng vô tri. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, các ngươi có dám mau thả, ta không có công phu cùng các ngươi ở chỗ này lời nói nhảm. Mọi người tiếp nhị liên tam bị Lộc Vũ cho quát lớn, đều là mắt choáng váng. Lúc đầu bọn họ ba nhân khí thế ồn ào mà đến, nhưng là tìm Lộc Vũ hưng sư vấn tội, chắc là bọn họ quát lớn Lộc Vũ, nhưng sau Lộc Vũ nơm nớp lo sợ mới được. Tại sao? Nhưng bây giờ hoàn toàn trái ngược, Lộc Vũ lại dám đối với bọn họ như thế cường thế. Bọn họ là thật không biết, Lộc Vũ rốt cuộc là từ đâu tới sức mạnh cùng tự tin. Bọn họ tân tân khổ khổ tìm tới cửa, còn chưa kịp nói cái gì, lại trước bị Lộc Vũ đổ ập xuống dạy dỗ đứng lên. Vô liêm sỉ, đầu chọc nam tử nhịn không được phải ra tay, lại bị Ninh Nhất Phàm ngăn lại. Ninh Nhất Phàm trầm nói rằng, Hoàng Dương, Trung Minh lui xuống, bị Ninh Nhất Phàm vừa nói như thế, Hoàng Dương cùng Trung Minh mới nhẫn đại xuống. Ninh Nhất Phàm nhìn về phía Lộc Vũ, hắn nói rằng, Lộc Vũ, ngươi muốn cuồng, nhưng cũng phải có cuồng tiền vốn. Ngươi tuy là Nghiêu may mắn đánh bại ta tộc đệ Ninh Vinh Phong, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể ở Thương Linh Học Viện muốn làm gì thì làm. Lục Vũ trực tiếp cắt đứt Ninh Nhất Phàm, kêu lên, ngươi phải giúp ngươi tộc đệ Ninh Vinh Phong xuất đầu. Đã nói trực tiếp một chút, như thế cong cong lượn quanh, tại sao cùng cái đàn bà tựa như Hoàng Dương cùng Trung Minh xem như là thấy được. Cái này thế thượng còn có lớn lối như vậy người. Phải biết rằng đại ca của bọn họ Ninh Nhất Phàm nhưng là đương đại Thương Linh Học Viện nhân tài kiệt xuất. Đệ tử nào gặp được Ninh Nhất Phàm không phải cẩn thận nịnh bợ. Lộc Vũ người mới tới nay đệ tử cũng là lần nữa miệt thị Ninh Nhất Phàm. Có thể này cũng không gọi miệt thị mà gọi là trần truồng lấn phụ. Vô liêm sỉ, ngươi dám như thế nói chuyện với ta. Ninh Nhất Phàm vẫn là không nhịn được phát tác. Lúc đầu ở nơi này đệ tử nòng cốt khu nhà ở vực là không thể động tay. Hắn đã thương Lộc Vũ, chỉ sợ ở rơi người với miệng lưỡi. Hắn phải đối phó Lộc Vũ, ít nhất cũng muốn đến một cái không ai thấy địa phương. Nhưng hắn thực sự không khống chế được mình. Soạt, nắm đấm kia trung ngưng tụ một đạo quyền quang, liền muốn hướng Lộc Vũ oanh khứ. Một quyền này mặc dù không có đánh ra, thế nhưng phía trên tụ tập lực lượng đã thành sôi trào tư thế. Chu vi một mảnh cát bay đá chạy, cả vùng không gian đều bị Ninh Nhất Phàm một quyền này cho lôi kéo đến rồi. Đây là thuộc về thượng thừa hóa linh cảnh cao thủ uy nghiêm. Có người nói Ninh Nhất Phàm còn chưa phải là thông thường thượng thừa hóa linh cảnh, mà là đem thượng thừa hóa linh cảnh tu luyện đến trạng thái tột cùng. Lúc nào cũng có thể đột phá đến thiên thừa hóa linh cảnh. Cái này chờ uy nghiêm, vượt qua xa Ninh Vinh Phong, mà một quyền, bất quá là Ninh Nhất Phàm phổ thông chiêu thức, làm Ninh Nhất Phàm đánh ra tuyệt chiêu. Cái kia uy thế càng là khó có thể tưởng tượng, mắt thấy vô cùng vô tận uy hiếp, liền muốn hướng Lộc Vũ bao phủ tới. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được một người kêu lên, các ngươi dám ở chỗ này đối với Lộc Vũ động thủ, ta nhất định như muốn bẩm báo cho các trưởng lão cùng viện chủ. Là Mộc Thi Vũ, Mộc Thi Vũ sẽ ngủ ở Lộc Vũ sát vách. Mới vừa nghe được động tĩnh là lấy lập tức xuất hiện. Không thể không nói, Mộc Thi Vũ lời này thập phần dùng được. Nói ra trưởng lão và viện chủ tới áp chế, Ninh Nhất Phàm cái kia xúc thế đợi phát nhất chiêu bỗng nhiên liền thu về. Ninh Nhất Phàm là biết học viện quy củ, lại tựa như hắn loại này dẫn người tìm tới cửa tổn thương mới tới đệ tử, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Coi như là phía sau có chút trưởng lão bằng lòng đảm bảo hắn, hắn chỉ sợ cũng muốn nguyên nhân này tổn hại lợi ích rất lớn. Hắn cũng không phải là một cái không lý trí người, vừa rồi bất quá là bị Lộc Vũ cho tức nổ tung. Bây giờ bị Mộc Thi Vũ vừa nói như thế, hắn tức thì không xuất thủ nữa. Ninh Nhất Phàm hừ một tiếng, nói ra, muốn giáo huấn loại này cuồng đồ, còn cần phải ở chỗ này ấy ư? Lấy sau có rất nhiều cơ hội. Hoàng Dương hướng về phía Lộc Vũ hung tợn kêu lên, Lộc Vũ, ngươi trêu chọc tới Ninh sư huynh, lấy sau ngươi ở đây Thương Linh Học Viện tuyệt đối không sống yên lành được. Ngươi cho chờ xem. Lộc Vũ trực tiếp quát lên, các ngươi cất cho Ninh Vinh Phong báo thù, liền trực tiếp đến, thiếu cho ta làm bộ làm tịch tiểu tử, ngươi không nên quá điên. Lúc đầu Trung Minh còn muốn tiếp trên, lên, một câu cảnh cáo, lại phát hiện khí thế của mình căn bản là không có lộc vũ đủ. Bọn họ muốn dùng cảnh cáo phương thức tới đe dọa lộc vũ. Tựa hồ là nghĩ lầm rồi. Ninh Nhất Phàm kêu lên. Không cần để ý hắn. Chúng ta đi. Ninh Nhất Phàm chỉ sợ càng nhiều hơn đệ tử bị hấp dẫn qua đây. Là lấy quyết định thật nhanh. Mang theo Hoàng Dương cùng Trung Minh hai người rời đi. Mộc Thi Vũ nhìn ba người rời đi bối ảnh. Tức giận nói ra, Ninh Vinh Phong thực sự quá phận, ở chính thức khiêu chiến chung thua ngươi, liền gọi hắn tộc huynh để báo thù, thật sự là ghê tởm. Hết chương.